Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, chương 436. Hẳn là có thể thu không ít tiền biếu bốn. Ngươi chính là Cửu gia? Serena lên tiếng hỏi. Cửu gia cung kính nói ra. Công chúa điện hạ gọi ta tiểu Cửu liền tốt. Catherine một bên yên lặng không nói, nghĩ thầm, nguyên lai bị mệnh đại nam nhân chinh phục là loại cảm giác này. Hận không thể trực tiếp hiến ra bản thân quý giá nhất trí thuần máu. Serea duy trì công chúa điện hạ phạm, lạnh nhạt nói, có chuyện gì không? Ta chủ nhân biết công chúa điện hạ gần nhất có chút phiền lòng, cố ý để cho ta tới đưa chút tiểu lễ vật. Cửu gia cười tủm tỉm nói ra, chính mình khác không nhiều, cũng là chủ nhân nhiều. Hiện tại mất liên một cái, nhưng còn có một cái. Chỉ gặp cửu gia xuất ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ. Khi mở ra lúc, cả gian phòng ốc đều lâm vào đại dương màu xanh lam. Serena nhìn thấy trong hộp một đoạn, kinh hô một tiếng, đây là hải thần mâu. Cửu gia lần thứ nhất trông thấy cũng là bị kinh hãi đến. Nghe chủ nhân nói, đây là một kiện hồng hoang thần giới. Mặc dù chỉ là một bộ phận, nhưng nếu như tìm tới còn lại, sau đó liền có thể ủng có một thanh chánh thức hồng hoang thần giới. Nghe nói cái này hồng hoang thần giới có thể có khai thiên tích địa uy a. Chủ nhân vậy mà lấy ra đưa người, nhưng mà chỉ là muốn cua nàng nhóm mà thôi. Công chúa điện hạ, đây đúng là hải thần mâu. Nếu như có thể tìm tới còn lại tam tiệt, vậy liền không e ngại bất luận kẻ nào. Cửu gia giải thích nói. Serena trầm giọng nói ra. Ngươi có yêu cầu gì không? Kỳ thực ta chủ nhân không có yêu cầu gì. Cũng là muốn cùng công chúa điện hạ ăn bữa cơm mà thôi. Còn hy vọng công chúa điện hạ phần mặt mũi. Hai tỷ muội trong lòng cười lạnh. Muốn dùng 4/1 hải thần mâu đổi lấy chính mình trí thuần máu. Thật sự là vọng tưởng a. Cửu gia mời ngươi trở về đi. Cái này hải thần mâu rất lợi hại chân quý. Có thể phải thật tốt bảo quản. Quả nhiên giống như chủ nhân suy đoán. Sẽ không thuận lợi như vậy. Đem đồ, vật cất kỹ. Cửu gia cười nói. Đây là ta danh thiếp. Nếu như hai vị công chúa điện hạ thay đổi chủ ý, tùy thời có thể lấy gọi cái số này. Ta bộ này 8848 thái kim điện thoại di động toàn thân 24 giờ khởi động máy. Yên tâm tốt. Serena dương dương tay. Cửu gia khom người lui ra. Trong lòng thở dài. Tội gì khổ như thế chứ. Bức gấp chủ nhân. Đến lúc đó không nể mặt các ngươi. Khi cửu gia sau khi đi ra, đám tỷ tỷ hai thả người nhảy lên, chính đang tự hỏi lữ lữ giật mình, nhất thời cảm giác bên người truyền đến một trận mùi thơm. Các ngươi làm gì? Đừng làm loạn a, ta thế nhưng là cương trực công chính nam nhân. Lữ lữ ôm chăn mền, cảnh giác nhìn lấy hai tỷ muội, tỷ tỷ Serena thăm thẳm nói ra, lữ lữ. Vừa mới ngươi cũng nghe thấy, rất nhiều người đều tại đánh chúng ta chú ý. Chúng ta sớm muộn có một ngày sẽ bị vậy không bằng đem này trí thuần máu cho ngươi. Lữ lữ, van cầu ngươi, ngươi liền nhận lấy ta cùng tỷ tỷ trí thuần máu đi. Một bên Catherine đau khổ cầu khẩn, bị người khác cướp đi, còn không bằng đưa cho ưa thích người. Chí ít tính mình sẽ không hối hận. Ta qua. Nào có các ngươi dạng này cầu người a, thật sự là say, thu hồi lỗ mãng sắc mặt, lữ lữ nghiêm túc nói, chính các ngươi máu, chính mình cất kỹ, bất quá các ngươi yên tâm tốt, ta hội bảo hộ các ngươi. Hai tỷ muội một chút liền sửng sốt, bảo hộ từ khi huyết tộc bị trắng trợn truy sát, còn lại hai người mình về sau, căn bản không hề bất luận cái gì bảo hộ có thể nói. Cả ngày sinh hoạt tại hoảng sợ bên trong, vậy mà hôm nay lại bị một người nam nhân cứu, còn muốn đem này trí thuần máu hiến cho hắn. Hắn không chỉ có không muốn, hay nói muốn bảo vệ mình. Trời ạ, trên thế giới này nguyên lai còn có tốt như vậy nam nhân. May mắn bị chính mình gặp, quá may mắn. Hai tỷ muội nhẹ khẽ tựa vào Lữ Lữ bên người. Serena ôn nhu nói, Lữ Lữ, nếu như ngươi muốn, chúng ta tùy thời đều có thể cho ngươi. Trời ạ, các ngươi chỉ cần không hút ta, làm cái gì đều được a. Các ngươi bắt ở tay ta làm gì? Ta không phải nông cạn như vậy nam nhân. Hoa da thịt thật trơn a. Thụ không thụ không, ta đi trước. Ngày mai gặp. Nói xong Lữ Lữ liền biến mất trên giường. Hai tỷ muội cười nhẹ một tiếng. Bởi vì Lữ Lữ bảo ngày mai gặp. Đây là một cái có tinh thần chính nghĩa nam nhân. Mà lại chính mình cũng như thế dụ hoặc hắn. Hắn còn có thể kiên trì ở. Có thể thấy được cũng không phải nam nhân hoa tâm. Mà lúc này tại Thanh Ba lầu hai phòng ngủ. Tràn ngập khói lửa chiến trường vừa mới lắng lại một chút. Diệp Hoa nhẹ khẽ vuốt vuốt thê tử thân thể mềm mại. Rất là trầm mê a, phảng phất vẫn tưởng độc một dạng. Nhưng cái này khiến Đông Hoàng Bạch chỉ khổ không thể tả. Ali liền muốn sinh nhật. Diệp Hoa nhẹ nói nói. Đông Hoàng Bạch chỉ phát ra trùng điệp giọng mũi. Hẳn là có thể thu một số lớn tiền biếu. Diệp Hoa cười cười. Chính mình những thuộc hạ kia khẳng định hội đưa ra có giá trị không nhỏ đồ, vật. Đông Hoàng Bạch chỉ lần nữa phát ra một trận giọng mũi. Không phải nàng không muốn nói chuyện, là thật tâm không còn khí lực. Linh hồn phảng phất đều bay ra qua. Diệp Hoa từ tốn nói, nữ hoàng đại nhân, nhìn ngươi vẻ mặt này tựa hồ đối với ta không hài lòng. Vậy ta lại để cho ngươi hài lòng một chút. Không muốn, a, nữ hoàng bạch chỉ còn chưa kịp ngăn cản. Cái này không biết xấu hổ ra hỏa lại bắt đầu một vòng mới chinh phục. Bên cạnh Thanh Vũ Đồng cùng Diệp Tử Tử sớm liền tới phòng làm việc bên trong ngủ. Hoàn toàn thụ không, ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào. Diệp Hoa mở to mắt, cúi đầu nhìn lấy trong ngực giai nhân, tội nghiệp bộ dáng. Nếu như sớm một chút dùng làm như vậy pháp, cũng sẽ không xuất hiện loại kia phá sự. Không muốn, trong lúc ngủ mơ nữ hoàng đại nhân nũng nịu hô một tiếng. Kém chút lại để cho Diệp Hoa xúc động, bản tôn không thể lại trầm mê xuống dưới. Nhưng ngủ Đông Hoàng Bạch chỉ như thế mê người đâu. Chỉ là nhìn lấy liền không nhịn được muốn động nàng. Hôm nay liền tha cho nàng một lần. Hai ngày này thật sự là vất vả nàng. Đem chăn đắp kín, Diệp Hoa đứng dậy tắm rửa, sau đó đi ra ngoài cho Kiều Thê mua bữa sáng. Chỉ muốn các ngươi có thể theo cao kiến của bạn, bản tôn có thể đem các ngươi sủng thượng thiên. Diệp Hoa vừa mới bước ra Thanh Ba, liền thu đến Ngụy Thường liên hệ. Tôn thượng, thuộc hạ có việc bẩm báo. Nói, đêm qua, Lữ Lữ thu đến hai kiện có giá trị không nhỏ tình báo. Cái thứ nhất tình báo là châu Âu tự xưng ma vương Lucifer muốn bắt đi Seven quán ba tỷ muội vì là các nàng trí thuần máu. Cái thứ hai tình báo là cửu gia sau lưng hắn có một người chủ nhân cầm hồng hoang thần giới một bộ phận làm trao đổi, muốn cùng hai tỷ muội ăn bữa cơm. A, Diệp Hoa ứng một tiếng, đây đều là việc nhỏ, qua mua cái gì bữa sáng cho Bạch Chỉ mới là đại sự. Chính mình gần nhất có phải hay không quá bất công, qua ấy ngày lại đi hào hào an ủi một chút Thanh Nhã, miễn cho nàng phàn nàn. Dù sao muốn cùng hưởng ân huệ nha. Tôn thượng ngài xem chuyện này muốn làm sao? Ngụy Thường dò hỏi. Loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không nên hỏi bản tôn. Nói xong cũng đoạn liên hệ. Mà Ngụy Thường cũng cho Lữ Lữ truyền đạt tôn thượng mới nhất chỉ lệnh. Tôn thượng nói, chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. Lữ Lữ đạt được tôn thượng mệnh lệnh về sau, nhất thời cảm thấy một cỗ áp lực, lần này cần biểu hiện tốt một chút, hy vọng đạt được tôn thượng tán dương. Dù sao có thể được đến tôn thượng tán dương, tại trong đoàn đội mặt này là phi thường quang vinh sự tình, đều có thể thổi cả một đời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế,